Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 855, chương 859, chân tướng. Nói thật, Mạc Bất Phàm trong lòng cũng đúng là không thoải mái, dù sao tông môn liên minh quả thật là không phải thứ tốt gì. Những tông chủ lệnh đó hoàn toàn chính là một loại khống chế khí. Mặc dù nói chính mình tông điện cũng là 8 lạng nửa cân. Khụ, cái này không như thế. Không giống nhau, chủ nhân, bất quá đi, ta cảm thấy được sợ là lừa gạt không được bao lâu. Tóc sừng dê nói, dù sao chúng ta đã từng bại lộ ra, mặc dù không có chân chính tra được trên đầu chúng ta. Nhưng tông môn liên minh biết vô tận đại lục nội ẩn tàng một cái cùng siêu năng nguyên võng nắm. Giữ giống nhau chức năng tồn tại, cho nên nói, chúng ta vẫn là phải đề phòng với chưa xảy ra. Cái này bổn tọa rõ ràng, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, bất kể nói thế nào, có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu, chủ yếu nhất vẫn là bổn tọa thực lực còn chưa đủ. Mới vừa đột phá đến vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Cho nên chủ nhân, ngươi chính là mau sớm tăng cao tu vi đi. Tóc sừng dê nói, ta sẽ kéo dài quan sát tình huống cụ thể. Mạc Bất Phàm nói, tạm thời trước chỉ có thể như vậy. Sau đó, tóc sừng dê quay trở về tông điện. Mạc Bất Phàm cũng trở về phòng bế quan. Quét, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển công pháp, điều chỉnh tự thân trạng thái, tinh khí thần đạt đến tới được đỉnh phong sau, lập tức hệ thống thao tác. Hệ thống, này cái thế giới căn nguyên tương đương với bao nhiêu phần thế giới căn nguyên mảnh vụn? Mạc Bất Phàm lấy ra thần thú giới thế giới căn nguyên. Quét, tàn phá cực kỳ thế giới đại thiên thế giới căn nguyên. Có thể chuyển hóa thành rưỡi mai thế giới căn nguyên mảnh vụn. Tăng lên xuất hiện, cái gì, mới 5 miếng, Mạc Bất Phàm đột nhiên có chút muốn mắng nhân, thấy rõ, đây chính là thế giới đại thiên thế giới căn nguyên, hay lại là hoàn chỉnh cái loại này, là không phải tiểu thiên thế giới, cũng là không phải trung thiên thế giới, mà là đại thiên thế giới, toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có 9 đại thiên thế giới a. Cũng chỉ có thể chuyển hóa thành rưỡi mai thế giới căn nguyên mảnh vụn. Chắc chắn không tính sai. Có phải hay không là phía sau thiếu một thập tử? Có hay không chuyển hóa thành rưỡi mai thế giới căn nguyên mảnh vụn? Nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Ta, Mạc Bất Phàm rất là bất đắc dĩ. Thực ra đi, 5 miếng thật giống như cũng không ít rồi. Mạc Bất Phàm đang an ủi mình. Ngẫm lại xem, thế giới vu sư là một cái cao ma trung thiên thế giới. Cuối cùng thế giới căn nguyên bể tan tành. Không cũng chỉ có 9 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn sao? Cho nên, chuyển hóa đi, Mạc Bất Phàm tiến hành xác nhận. Ông, rồi sau đó, thần thú giới thế giới căn nguyên từ trong hòm item hiển hiện ra. Sau đó tản mát ra cửu thải ánh sáng màu sáng chói. Cửu thải ánh sáng màu sáng chói ảm đạm xuống, sau đó bể tan tành, biến thành thất thải sắc quang mang. Cuối cùng, quang mang hội tụ, ngưng tụ ra 5 miếng thất thải sắc óng ánh trong suốt mảnh vụn. 5 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn chuyển hóa thành công, 5 miếng thế giới căn nguyên mảnh vụn cũng không biết chân không đủ để cho ta đạo quả viên mãn. Tấn thăng đạo tôn cảnh giới, Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt thế giới căn nguyên mảnh vụn. Âm thầm suy nghĩ, hệ thống, lập tức tiêu hao thế giới căn nguyên mảnh vụn. Tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Quét, có hay không tiêu hao 2 quả thế giới căn nguyên mảnh vụn tăng lên tới vô thượng tôn giả cảnh. Hậu quy. Tăng lên xuất hiện, Mạc Bất Phàm tự nhiên nhanh chóng xác nhận. Ông, ngay sau đó, có 2 quả thế giới căn nguyên mảnh vụn toàn diện bể tan tành. Biến thành vô số đạo điểm sáng, tản mát ra thất thải sắc quang mang, giống như quần tinh vờn quanh. vây quanh Mạc Bất Phàm. Công pháp vận chuyển, Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra hấp lực, đem những điểm sáng này chậm rãi hấp thu vào rồi trong cơ thể dung nhập vào tự thân chính giữa, tiến hành luyện hóa. Từ nơi sâu xa, Mạc Bất Phàm cảm ngộ đến hoàn chỉnh thiên đạo bí ẩn, huyền ảo dị thường, khó mà đoán. Ở cảm ngộ thiên đạo đồng thời, Mạc Bất Phàm nhục thân linh hồn cũng ở đây dần dần cường hóa, thiên tôn lực vững bước tăng lên. Đương nhiên, còn có chân linh cũng ở đây chậm chạp cường hóa. Bên kia, vô tận đại lục ngoại, trong vũ trụ, ông, ma thánh cùng tông môn liên minh ngụy thánh lúc này bầu không khí càng phát ra kiếm bạt nỗ trương. Rất nhiều khai chiến nữa ý tứ. Hơn nữa ma thánh hiển nhiên đã quyết định phải hướng tông môn liên minh tuyên chiến. Đương nhiên rồi, ma thánh cũng quả thật có cái này sức lực cùng thực lực làm như thế. Ma thánh, ngươi vẫn là như cũ, luôn là như vậy lỗ mãng, làm việc bất chấp hậu quả. Rắc rắc, lúc này, có một đạo rất là âm nhu truyền tới âm thanh. Đó là một đạo tu trưởng cao ngất dáng người, trực tiếp vượt qua thời không trường hà, không biết xuyên việt rồi bao nhiêu không gian khoảng cách, xuất hiện ở nơi này. Có thể thấy, đạo thân ảnh này khí chất cực kỳ âm nhu, rõ ràng là một vị nam tử, lại ngón tay ngọc tinh tế, da thịt trắng nõn trắng như tuyết, eo tinh tế như liễu, thanh âm cũng là cực kỳ nhu hòa. Lẹo cái, ma thánh bĩu môi, ngươi là muốn chết phải không? Đạo thân ảnh này có chút nheo lại mắt, để lộ ra kinh khủng sát ý. Rắc rắc, rắc rắc, tại này cổ sát ý dưới ảnh hưởng, chung quanh vũ trụ thời không băng liệt, vô số vẫn thạch bể tan tành, biến thành phấn vụn, hết thảy đều xảy ra vặn vẹo. Ngoặc kép chấm than, tông môn liên minh các vị ngụy thánh cũng là có kinh hồn bạt vía cảm giác. Hiển nhiên, ngụy thánh lúc này cũng có chênh lệch. Ma thánh, ta không muốn cho ngươi nói nhảm. Chuyện này là không phải ta làm, mà là do người khác. Cái này âm nhu bóng người lạnh lùng nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào còn nữa. Nếu như ngươi muốn khai chiến, ta cũng phụng bồi tới cùng. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi ma thánh công tu luyện đến cảnh giới gì. Ha ha, được, ma thánh cười lạnh, gần đây ma thánh công tiến rất xa, chỉ thiếu cái luyện tay, đó chính là đi thử một chút. Chủ nhân, quét, lúc này, siêu năng nguyên võng hóa thân đi tới đạo kia âm nhu bóng người bên người. Sau đó ở bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, tiểu nguyên, chuyện này tại sao ngươi đến bây giờ mới nói cho ta biết? Cái này âm nhu bóng người trầm giọng nói. Ta vốn tưởng rằng chuyện này không tính là quá lớn, chúng ta có thể giải quyết, cho nên mới. Siêu năng nguyên võng hóa thân cúi đầu. Không tính lớn. Đạo kia âm nhu bóng người nhìn lướt qua ma thánh, cũng đem người này đưa tới. Vẫn không tính là đại. Chủ nhân thứ tội. Siêu năng nguyên võng hóa thân thấp thỏm nói, được rồi, người trước lui ra, âm nhu bóng người phất phất tay, siêu năng nguyên võng hóa thân lập tức lui về phía sau. Ma thánh, âm nhu bóng người nói, mới vừa rồi tiểu nguyên với ta nói một chuyện, ở vô tận đại lục chính giữa, xuất hiện một cái cùng tiểu nguyên nắm giữ giống nhau lực lượng tồn tại. Đối phương cũng có thể làm được cưỡng ép đả thông thế giới lối đi loại chuyện này. Cho nên, thần thú giới thật sự chuyện phát sinh, rất có thể chính là đối phương làm. Thật sao? Hai tay ma thánh ôm ngực, tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Vô tận đại lục là ngươi địa bàn, lại còn sẽ có ngươi khống chế không được thế lực. Kia thật đúng là có chút ý tứ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cái này rất bình thường, âm nhu bóng người nhàn nhạt nói, vô tận đại lục là ta đại bản doanh, ngũ tự nhiên không đáng cho phép loại này tồn tại tồn lưu đi xuống. Cho nên ta tự nhiên muốn tự mình xuất thủ đem đối phương cho bắt tới. nếu như ma thánh không tin lời nói, có thể theo ta cùng nhau đi tới. Đến thời điểm các loại ta đem người bắt tới sau, hết thảy chân tướng không phải rõ ràng sao? Còn có chính là vô tận đại lục cùng thế giới thần ma nếu như thật khai chiến, nhưng là sẽ để cho còn lại đại thiên thế giới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đặc biệt là địa ngục thâm uyên a, cái tên kia đã chân chính lấy được một phần đại đạo chi cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.